Phật là đại phước đức, vô lượng phước đức, vô biên phước đức, không ai so sánh được. Thì chúng ta là con Phật cũng có một chút phước đức, là cái phước làm an vui êm ấm trong mái gia đình của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, kính bạch ni sư, mùa Phật đản năm nay tại chùa An Lạc chúng con, mỗi tối quý Phật tử được trở về chùa tụng lại những trang kinh, được hành thiền nhớ về ân đức của Phật, và sau đó chúng con cung thỉnh chư vị giảng sư thuyết pháp cho quý Phật tử nghe để hiểu thêm về cuộc đời Đức Phật cũng như giáo pháp của Ngài, để từ đó ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Và con thưa ni sư là khoảng 1.500 Phật tử đang ở 2-3 không gian khác nhau và xung quanh chùa đã đang lắng lòng được nghe ni sư thuyết pháp. Và thầy tin rằng với những lời pháp vi diệu sâu màu mà ni sư đã giảng cũng như chuẩn bị giảng đây, quý vị sẽ được uống những dòng sữa pháp để từ đó tưới tẩm tâm hồn mình ngày càng cao đẹp hơn. Xin giới thiệu đến đại chúng hiện diện trên pháp tòa trong buổi tối hôm nay là ni sư Thích Nữ Hương Nhũ, ủy viên thường trực Ban Hoằng Pháp Trung ương, trụ trì chùa Thiên Quang, tỉnh Bình Dương. Chúng con kính bạch ni sư, vào giờ này đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh. Thay mặt cho ban tổ chức, chúng con cung thỉnh ni sư khai pháp. Con rất là tri ân thầy Thiện Tuệ đã dành những lời rất là dễ thương, đầm ấm, tốt đẹp đối với con là hàng ni giới, được hân hạnh các ngài cho phép đi thuyết kinh giảng pháp, nối bước theo bước chân của quý chư tôn Đức Tăng và trong những người hoằng pháp rất là ưu tú, có đại đức Thích Thiện Tuệ trụ trì chùa An Lạc tại nơi đây ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính đảnh lễ đại đức Thích Thiện Tuệ trụ trì chùa An Lạc. Thành kính đảnh lễ chư tôn Thiền Đức Tăng. Kính thưa các hàng Phật tử, thật là xúc động khi sư đến có trễ giờ một chút, thấy mọi người trang nghiêm trong tiếng niệm Phật để đón sư, thật không cầm được nước mắt. Và đó là hạnh phúc mà Đức Phật đã đem lại cho chúng ta. Ngài xuất hiện trên thế gian này gần 3 thiên kỷ mà cho đến giờ phút này cả nhân loại vẫn hân hoan đón chờ kỷ niệm ngày Đức Phật giáng trần, đem lại cho nhân gian tất cả niềm an vui và hạnh phúc. Ngài đến với thế gian này lấy cái thân của con người thị hiện là một con người, nhưng thật là siêu phàm, siêu xuất, bậc vô tỷ, phước đức nhị nghiên, để mà đem đến cho cuộc đời này tất cả những điều tốt đẹp nhất. Cho nên nghe thầy trụ trì nói có những thời thiền tập để tưởng nhớ công ơn, nhớ lịch sử, nhớ ân đức của Ngài, sư Hương Nhũ cảm thấy đó là sự hạnh phúc nhất của người Phật tử, và hạnh phúc nhất là những buổi pháp thoại của chúng ta. Xin tri ân đạo tràng. Kính thưa quý thầy, xin tri ân quý thầy vẫn còn hiện diện ở đây để chứng minh và gia trì cho con. Và xin cảm ơn toàn thể quý Phật tử đang cùng một cái nhịp đập hạnh phúc của những người con Phật. Đêm hôm nay, sư Hương Nhũ về chùa An Lạc với một pháp thoại mang tên Người Đại Phước Có Những Đặc Điểm Gì? Kính thưa quý vị, trong cuộc đời chúng ta, chắc hẳn mình luôn luôn nhìn nhận về cuộc sống của chính mình, của mọi người, và những ai được những sự hanh thông tốt đẹp và ảnh hưởng đến rất nhiều người, ta nói rằng đó là người có phước đức lớn.

Cảm ơn toàn thể hội chúng đã chú ý lắng nghe trong một không khí trang nghiêm thanh tịnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên ni sư, kính thưa toàn thể quý vị, trải qua hơn một tiếng những lời pháp thoại, những câu chuyện mà ni sư đã kể, chúng con cảm thấy bản thân mình cũng thật là có phước vì sự hiện diện của sư ngày hôm nay. Quý vị biết không, chùa An Lạc tổ chức tuần lễ Phật Đản, hôm nay là kỳ thứ hai và hôm nay là ngày thứ năm, bắt đầu từ mùng 8. Thì 4 ngày trước, ngày nào trời cũng mưa, mà mưa rất lớn. Hôm nay, không biết cái phước duyên gì, chắc có lẽ là sự hiện diện của ni sư, nên hôm nay trời quang mây tạnh, không một giọt mưa nào, và mọi người đến rất đông. Đây cũng là cái điều quan hỷ mà bấy lâu nay thầy Thiện Tuệ cũng như là toàn thể ban tổ chức ai cũng lo lắng, kể cả ban nhà bếp nữa quý vị. Tại mưa nhiều quá rồi mọi người tranh thủ về không ai ăn hết, nên thành ra đồ ăn nó ế. Tội nghiệp cho ban nhà bếp lắm. Quý vị, sau khi chúng ta kết thúc khóa tu đó, cố gắng ở lại mỗi người dùng một ít. Kính thưa sư, trước đây khoảng mấy ngày đó là con có thấy trên mạng xã hội là đăng cái bài là sư bị bệnh rất nặng, đang cấp cứu ở bệnh viện. Thế lúc mà khi mà kéo cái hình lên xem á, thì ô không phải sư, cô nào á, cũng một sư cô nhưng mà cô nào khác á. Lúc đó mới nhẹ lòng được xí. Kính thưa quý vị, những cái tin á, mà quý vị có thấy ở trên Facebook hay là trên tất cả cái trang mạng xã hội nào khác đó, mà nói về ni sư Hương Nhũ đang gặp bệnh nặng, rồi đang cấp cứu, đang kêu gọi, thì quý vị hãy vui lòng xác minh thông tin trước khi chúng ta nghe theo, hoặc là tất cả những cái thông tin đó theo ni sư là giả mạo hết. Tại vì ni sư không bao giờ kêu gọi gì hết, không bao giờ mà lấy hình ảnh của mình ra là để kêu gọi mọi người quyên góp hay là chữa bệnh gì cả. Trên TikTok nữa hả? Mà thật ra là ni sư rất là khỏe đó quý vị. Hôm nay là giảng rất là vui và nhiệt tình, rất là tâm huyết đó. Nên do đó là xin nhắc nhở quý vị Phật tử chúng ta là một lần nữa, thì thí dụ mà có thấy những cái tin đó thì cứ chắc rằng đó là tin giả. Còn nếu mà ai mà quan tâm đến ni sư thì cố gắng chúng ta tìm thông tin liên lạc và xác minh lại. Hoặc là đến chùa Thiên Quang thăm ni sư, được không ạ? Dạ, được rồi. Chúng con á, thì rất là niệm ơn ni sư đã không có ngại thời gian, quãng đường xa xa xôi, vẫn có mặt ở đây để cho chúng ta những lời pháp như thế. Thì con xin chúc ni sư thật nhiều sức khỏe, lúc nào cũng là cái chỗ dựa tinh thần vững chắc cho hàng đệ tử chúng con được noi theo. Nam mô A Di Đà Phật.